Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó bầu trời cực kỳ rực rỡ, đốm sáng mênh mông khắp nơi, khi kim phút và kim giờ cùng chỉ 12 giờ, thì bắt đầu xảy ra biến chuyển, những đốm sáng trên trời bắt đầu chuyển động, di chuyển đủ hướng, giống như một cơn bão sao băng vậy. Có người ngắm bức tranh này với người yêu, có người thì một mình, hoặc người nhà, bạn bè, nhưng chả ai biết bức tranh tuyệt đẹp này ẩn chứa mối tai họa thay đổi cả thế giới. Chu Lộc nằm trên sân thượng, y quyết định lấy ra một chiếc máy ảnh, chụp lại khung cảnh tỷ năm có một này, cầm tấm ảnh trên tay Chu Lộc không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt y sâu không đáy. Bão vũ trụ diễn ra được 30p, một vài nơi trên trái đất đã xuất hiện một vài chất dịch kỳ lạ, đây chính là rác không gian, nó bắt đầu ngấm vào biển, sông. Một số thì bắt đầu xâm nhập vào động vật và cây cối. Chu Lộc và 5 người còn lại ngắm bầu trời đến lúc bình minh lên, lúc này một cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, Chu Lộc hoảng hốt quay sang nhìn những người khác, phát hiện Lôi Vũ, Lôi Bảo, Du Long cũng đang giống như y, đôi mắt hơi nặng trĩu, Chu Lộc cố chống lại cơn buồn ngủ vội bảo mọi người về phòng. Tuy không biết vì sao chúng ta vẫn bị nhiễm, nhưng để an toàn mọi người uống một chai linh thủy đi. Chu Lộc nói sau đó lấy ra 5 chai linh thủy, uống vào vẫn còn buồn ngủ, Chu Lộc liền nói với Tô Âu và Từ Lãng. Làm phiền khi chúng tôi bị ngất, hai người hãy chăm sóc và chú ý tình hình dịch bệnh dùm, cảm ơn. Vâng, cậu chủ, hai người cùng nói, sau đó Chu Lộc nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể, sau đó bất tỉnh, ba người bên cạnh cũng bắt đầu nhắm mắt. Một ngày sau, Chu Lộc mở mắt ra phát hiện nằm bên cạnh mình còn có ba người nữa, là Du Long, Lôi Vũ, Lôi Bảo, y ngồi dậy, nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể mình, phát hiện có một nguồn năng lượng đang cộng hưởng với linh khí trong cơ thể, vội vận chuyển nó ra lòng bàn tay, lúc này trên tay Chu Lộc bắt đầu lạnh dần, hình thành trên đó một khối băng màu trắng, Chu Lộc kinh hỉ. Vậy mà lại kích phát dị năng lần nữa, hên thật. Nhưng lúc này y chợt suy nghĩ lại, không phải lúc trước uống nước linh thủy đã kích phát dị năng rồi sao? Chẳng lẽ linh thủy cũng là một thứ giống virus Z, nhưng mà nó chỉ kích phát dị năng, không có biến người uống thành tang thi. Chu Lộc nghĩ chắc mình đã gần chạm đến được với sự thật rồi, lúc này Lôi Bảo mở mắt ra, nhìn quanh phòng, thấy Chu Lộc đang ngồi suy nghĩ, lại gần hỏi. Suy nghĩ gì vậy? À hát, không có gì, anh tỉnh rồi hả, thử xem có kích phát thêm dị năng gì không? Chu Lộc hào hứng hỏi. Lôi Bảo làm theo lời Chu Lộc, tức thì trên bàn tay y xuất hiện sấm sét vàng chói, sau đó từ từ tối đi biến thành màu tím, lúc này Chu Lộc cảm thấy hình như sấm sét này đã mạnh thêm mấy lần. Chu Lộc kích động, qua hát hát, nó đổi màu kìa, hình như còn mạnh hơn nữa, sao anh làm được vậy? Lôi Bảo, không biết, tôi thấy trong người xuất hiện thêm một dòng năng lượng khác đang cuốn lấy năng lượng dị năng, tôi dùng dị năng trước, sau đó dùng chồng nguồn năng lượng đó lên thì nó thành như vậy. Đây đại khái có lẽ là câu nói dài nhất tới giờ của hắn đi, Chu Lộc lắc lắc đầu, suy nghĩ, sau đó nói lại. Chẳng lẽ dị năng virus Z nâng cấp cho dị năng của linh thủy? Vậy những người còn lại sẽ ra sao ta? Lô Bảo, không biết, rất dứt khoát, lúc này Du Long cũng đã tỉnh dậy, Lôi Vũ cũng mở mắt theo, sau đó, Chu Lộc thấy họ tỉnh liền kể cho họ nghe về vấn đề này, Lôi Vũ nghe xong liền làm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cũng y vậy, ngọn lửa đỏ vàng của hắn cũng từ từ tối đi chuyển sang màu xanh trắng quỷ dị, Chu Lộc cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng cao hơn mấy lần, vội kêu Lôi Vũ tắt đi. Lần này tới phiên Du Long, khối kim loại trên tay y từ một khối nhỏ bắt đầu biến lớn hơn, Chu Lộc bảo hắn tạo ra hai khối, một khối bình thường và một khối kết hợp dị năng lại, y dùng một băng tiễn đánh vào khối bình thường, nó bể nát, nhưng để đánh khối thứ hai thì phải dùng đến hai mũi băng nó mới vỡ. Chu Lộc, xem ra là nâng cấp độ bền của kim loại á, Du Long. Không, anh cảm thấy bây giờ mình có thể tạo ra nhiều kim loại hơn lúc trước và điều khiển cũng thuận tay hơn. Chu Lộc cũng muốn thử kết hợp linh khí với dị năng xem sao, nhưng y không dám thử, nếu thử chắc phòng y hỏng mất. Lúc này cửa mở ra, Từ Lãm bước vào. Mọi người tỉnh rồi hả, xuống ăn sáng đi, tôi với Tô Âu có làm chút cháo với bánh bao. Được, anh xuống trước đi, Chu Lộc nói, đợi hắn đi rồi Chu Lộc bảo ba người kia. Mọi người về phòng tắm rửa thay đồ đi, sau đó xuống ăn rồi bàn về kế hoạch sau này của chúng ta. Ba người về phòng, Chu Lộc tắm rửa xong thì xuống lầu, mùi thơm xông vào mũi hắn, Chu Lộc ngồi vào bàn, rồi đợi ba người kia xuống ăn chung. Đợi đầy đủ cả, mọi người cũng bắt đầu ăn, Chu Lộc ăn cũng nhiều hơn mọi bữa hai chén, cũng đúng, đã một ngày y không ăn gì rồi mà. Ăn xong Chu Lộc dọn chén giúp năm người, sau đó cả bọn ra phòng khách. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch cho tương lai sau này, đầu tiên Tô Âu báo cáo về tình hình dịch bệnh đi. S, lúc ghi dịch bệnh cái nhớ tới COVID, Tô Âu, vâng, hiện nay dịch bệnh đã lan ra khoảng 60 cả nước ta, và 40 cả trái đất rồi, dự tính khoảng 3 ngày nữa cả thế giới sẽ hoàn toàn nhiễm bệnh. Hừm, y như tiểu thuyết. Vậy được, bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một căn cứ để đi, sau mà thế quốc gia sẽ thành lập vài khu an toàn, chúng ta sẽ đi đến đó, bây giờ chúng ta hãy lựa xem nên đi nơi nào. Chu Lộc lấy bản đồ từ không gian ra. Tô Âu Từ Lãm thấy y lấy bản đồ từ hư không ra thì bất ngờ, sau đó bình tĩnh lại, nhớ tới dị năng không gian, rồi nghĩ tiếp nếu cậu chủ cho mình thấy chẳng lẽ đã tin tưởng mình. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Chu Lộc chính là muốn cho hai người thấy, thứ nhất là vì y đã tin tưởng họ, bởi vì lúc bất tỉnh họ không lợi dụng hãm hại y, với lại họ cũng ăn trung tâm đan rồi. Thứ hai là để họ tưởng rằng dị năng y kích phát là không gian, chứ thôi không biết giải thích nguồn gốc không gian sao nữa. Lấy bút ra khoanh lại ba thành phố lớn X, Y, Z. Đây là ba thành phố mà chính phủ sẽ lập khu an toàn mọi người lựa đi. Thật ra là bốn nhưng Chu Lộc trực tiếp bỏ qua thành phố S bởi vì nhân vật chính sẽ đến nơi đó. Chọn thành Y đi, bởi vì từ chỗ chúng ta đến đó gần hơn. Tô Âu nói, Chu Lộc, cũng được, còn ai có ý kiến khác không? Không ai trả lời, vậy thì thống nhất đi thành Y, ngày xuất phát sẽ là ngày mốt hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ đi kiếm tang thi để luyện tập dị năng. Vâng, S cuối cùng mà thế cũng đến, cách chương.